Chương 302, Kim loại hộp vuông. Mặt lạp dãy núi, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên núi cây xanh thành âm, ngẫu nhiên còn từ đằng xa truyền đến không biết tên tiếng thú gào. Tĩnh mịch trong hạp gốc, bước lên lấy màu trắng mở mị sơn khí, như một bộ thần kỳ lụa mỏng màn tre. Màu xanh biếc nước sông tại trong hẻm núi vốn lượn mà qua, sau đó chảy vào một mảnh lục hồ. Nước hồ dập dờn, sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên có bầy cá vượt nước mà ra, phá vỡ mặt hồ bình tĩnh, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp yên tĩnh. Một tòa không đang chú ý trên ngọn núi, tiếng người huyên náo, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai, chính là các chiến sĩ tại nhiệt hỏa hướng thiên địa đào lấy mỏ. Trên đất trống chất đầy hơi mở tinh thạch, tại ánh nắng chiếu rọi xuống dù sao hào quang chói sáng. Bên cạnh một chiếc xe tải đã nhanh bị tràn đầy, Lâm Hạo chuẩn bị trang một nửa sau xe cũng là người ta mang về căn cứ, mà những người khác tiếp tục giả bộ thừa xuống xe chiếc. Bởi vì bọn họ lần này tới nhân số không tính quá nhiều, cho nên Lâm Hạo ngay từ đầu liền hỏi Ôn Giao có thể hay không lưu lại mấy ngày, đến lúc đó cùng nhóm đầu tiên xe tải cùng một chỗ trở về. Ôn Giao ngược lại là không quan trọng, ở đây năng lượng tràn đầy, địa phương rộng rãi. Nàng ngược lại là có thể luyện tập dị năng, thuận tiện nghiên cứu một chút trước đó từ trong huyệt động đạt được vật kia. Ôn Giao hiện tại ngồi ở một chỗ vách đá trên đất bằng, từ nơi này còn có thể nhìn thấy trên một ngọn núi khác Lâm Hạo thân ảnh của bọn hắn. Cách đó không xa Kim Điêu vợ chồng đang huấn luyện trường phong nó cờ ơn nở học tập kỹ năng, mặc dù tiểu gia hỏa còn sẽ không phi, bất quá động tác ngược lại là hữu mô hữu dạng. Trong rừng rậm năng lượng ổn định không ít. Hùng Điêu cu nở dê mang theo lão bà hài tử phi đi qua, chuẩn bị ở đây huấn luyện trường phong. Ôn Giao từ trong không gian xuất ra trong huyệt động đạt được cây kia cây hình cầu, trước đó những cái kia dê cây bị chém đứt về sau, đã mất đi liên hệ đại thụ cấp tốc chết héo. Có thế Ôn Giao trong tay những cái kia dê cây vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa hồ còn không có mất đi hoạt tính. Hình cầu Na Y không sai biệt lắm có 2m đường kính, phía trên dê cây giao thoa cuốn quanh. Ôn Giao vây quanh nó dạo qua một vòng, nàng dùng tinh thần lực nhìn qua, chỗ sâu nhất có một cái chỉnh tề đồ vật, nhưng là vật kia thế mà có thế cách trở tinh thần lực, trừ cảm giác được ngoại hình của nó, căn bản không biết bên trong là cái gì. Ôn Giao quyết định đem nó đào mở, bất quá ngẫm lại cây này cây trình độ cứng cáp, nàng yên lặng móc ra tinh có thế đoạn. Cố Thuận, ngươi nhìn cái gì đấy hảo hảo tuần tra. Một sĩ binh đụng đụng bên cạnh hắn chiến hữu. Bên trong vùng rừng rậm này nguy hiểm còn là không ít, đi như thế nào thần ngươi nhìn cái kia, có phải là Giao Giao binh sĩ giơ ngón tay lên hướng đối diện vách núi, nơi đó có một cái cự đại hình cầu bên cạnh còn đứng lấy một cái nho nhỏ bóng người. Ngươi lại nhìn, cái kia tựa như là tinh có thế súng đi cái kia nho nhỏ bóng người lùi về phía sau mấy bước, sau đó giơ tay lên, từ trong tay nàng bắn ra một đạo lóa mắt bạch quang đụng chạm lấy hình cầu. Trong nháy mắt có một bộ phận biến mất. Ân chúng ta đi thôi, đừng xem. Tinh có thế súng bọn họ cu nở dê thấy qua, thậm chí còn vào tay sờ qua, bất quá bởi vậy sản lượng vấn đề. Hiện tại trừ đội trưởng cùng biểu hiện đột xuất chiến sĩ, phần lớn người đều vẫn còn trông mà thèm trạng thái. Nhưng là hiện tại, bọn họ thấy được một cái thổ hào hành vi đây là cầm tinh có thế súng tại làm đồ chơi súng đi lại nhìn tiếp bọn họ muốn cựu phú, vẫn là đừng xem, hào hào tuần tra đi. Ôn Giao buông xuống tinh có thế súng, hiện tại toàn bộ hình cầu thượng bộ phân đã bị nạo hơn 1/3, có chút khe hở địa phương lộ ra di sắc đồng hồ kim loại mặt. Ôn Giao đến gần nhìn một chút, sau đó duỗi ra móng tay sờ sờ, di sắc mặt ngoài bị móng tay vạch ra một đạo vết tích, lộ ra xuống mặt màu trắng bạc. Ôn Giao nhíu mày, nhìn bộ dạng này, giống như là một loại nào đó hợp thành kim loại mặt ngoài A, mà lại hẳn là nhân công sản phẩm mà phi tự nhiên sản phẩm. Bị thực vật dê cây bao khỏa lâu, bề ngoài đã phát sinh biến hóa. Cái này là ở đâu ra tràn nở dê lẽ lại có người đặt ở cái này cái kia mục đích là cái gì thứ này lại có tác dụng gì Ôn Giao nghi vấn đầy đầu không thể nào giải đáp, chỉ có thể trước đem đồ vật hoàn toàn móc ra lại nói. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, ra hiện tại Ôn Giao trước mặt chính là chỉnh tề kim loại hộp vuông, đại khái cao 80cm, mặt trên còn có lưu lại dê cây. Ôn Giao vòng quanh nó đi rồi một vòng, tại trong một cái góc phát hiện có một nhóm nô lên ký tự. Xích lại gần xem xét, Ôn Giao không nhận ra một chữ, có chút giống là kiểu chữ tiếng Anh, nhưng là lại có rất lớn kinh ngạc. Chẳng lẽ là cái nào đó dân tộc hoặc là quốc gia văn tự bất quá, có vẻ giống như tại nơi nào gặp qua Ôn Dao chống đỡ cái cằm bắt đầu suy nghĩ, rất nhanh nàng liền nhớ lại tại nơi nào thấy qua. Xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen kim loại vòng tay. Đây là trước đó tại một con giòm bỉ cái kia đạt được, Ôn Dao suy đoán hẳn là một loại nào đó có tăng phúc tinh thần lực tác dụng trang bị, nhưng đáng tiếc năng lượng đã hao hết, mà lại QNZ tìm không thấy bổ sung năng lượng địa phương, liền một con ném trong không gian không để ý đến. Hiện tại, Ôn Dao lòng bàn tay dọc theo vòng tay bên trong tinh tế tìm tòi, rất nhanh cũng cảm giác được mấy cái nô lên điểm nhỏ. Dùng tinh thần lực tử tế quan sát, liền có thể phát hiện mấy cái kia điểm nhỏ cũng là lạ lẫm ký tự, trong đó có mấy cái cách viết cùng cái kia kim loại hộp bên trên đồ vật rất là tương tự. Hai tên này chẳng lẽ là một chỗ giữa hai bên có cái gì liên hệ? Ôn Dao lông mày vượt nhăn càng chặt, nàng không xác định cái này kim loại hộp vùng tại dê cây bên trong chờ đợi bao nhiêu thời gian, là tận thế trước cứ như vậy vẫn là sau tận thế mới bị biến dị thụ bao khỏa, nhưng là nàng biết, địa cầu theo lý mà nói là không có những thứ này. Đương nhiên, QNZ có thể là những người khác bí mật nghiên cứu chế tạo. Nhưng là, liền nàng trước kia không có việc gì dùng tinh thần lực theo mạng lưới loạn đi dạo mà nhìn thấy đồ vật tới nói, nàng không có gặp qua những vật này. Thật sự là càng ngày càng khó đã hiểu, Ôn Dao lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu, lại ở một cái cạnh góc phát hiện không đồng dạng. Nơi đó hẳn là trước kia đã nứt ra một đạo khe hở, có mấy cây sợi rễ theo đầu này khe hở chui vào, sau đó đem khe hở trống tràn đầy. Trước đó, cái này đại thụ hẳn là dựa vào cái này mấy cây sợi rễ thu hoạch được bên trong năng lượng. A Ôn Dao đưa tay phải ra, tại còn chưa đụng chạm lấy rễ cây lúc lại rụt trở về. Không được, có chút không đúng. Đã đại thụ kia dựa vào cái này biến thành có thể thở ra ảnh hưởng năng lượng ổn định đồ vật, như vậy cái này phương hộp bên trong mặt đồ vật khả năng cũng có thể ảnh hưởng, mà lại nói không định ảnh vang phạm vi lớn hơn. Hiện tại nàng đối với mấy cái này đều không hiểu rõ, tuy tiện hành động nói không chừng sẽ xuất hiện không tốt hậu quả. Ôn Dao càng nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là trước thả một chút. Trước mắt trong tay nàng nắm giữ đồ vật cũng không nhiều, tình huống cụ thể còn không hiểu rõ, có một số việc vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Lại nói, những vật này coi như còn có thể về sau xếp hàng, trước mắt còn có rất nhiều thứ so bọn nó trọng yếu. Nghĩ rõ ràng, Ôn Dao một lần nữa đem cái hộp vương thu vào không gian, có nhiều thứ gấp không được, cần ở nhiều thời gian hơn. Còn lại trong vòng vài ngày, Ôn Dao đều đắm chìm trong minh tưởng cùng tu luyện dị năng bên trong, có đôi khi QNZ rèn luyện thể năng. Rất nhanh Lâm Hạo bọn họ liền tràn đầy 7-8 chiếc xe, cũng là thời điểm về căn cứ. Côn vợ ở, lạc mại chèn.